Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 15, vì bộ lạc. Chương 15, vì bộ lạc tệ là hỏa bộ lạc liên minh giàu có nhất người. Tại tự mình trong truyền thuyết, một mình hắn có tài sản đầy đủ võ chứa một cái đại quân. Mua xuống một cái trung đẳng bộ lạc, nhân vật như vậy chờ ở bên ngoài mình. Còn chờ đợi thật lâu, là lật không có nghĩ tới. Không cần quá mức kinh ngạc, tài phú đều sẽ ỷ lại tại quyền thế. Bao quát những cái kia cỡ lớn hắc thủy con buôn, phía sau đồng dạng có người. Tiểu mập mạp cười cười hì hì là bạn tốt của mình giải thích. Hắc thủy con buôn người sau lưng là ai? Hắn đối cái này thật có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn chính mình là làm cái này. Xuân bộ lạc cùng tinh thần bộ lạc, lấy tinh thần bộ lạc làm chủ. Tiểu mập mạp một mặt phú quý cười nói, lật cảm thấy mình muốn một lần nữa xem kỹ chính mình cái này bằng hữu. Làm nửa ngày mình đang vì bọn hắn nhà làm công sao? Các ngươi không sợ hỏa thần trách tội? Một mặt đi ra phía ngoài, lật một mặt hỏi, là hỏa thần lão nhân ra ông ta phân phó. Nếu không pháp điển đồ đằng nhìn chằm chằm, ai cũng không dám. Tiểu mập mạp nói đến pháp điển đồ đằng thời điểm, dọa đến thân thể rung động run một cái. Lật có thể minh bạch hắn vì sao sợ hãi. Nghe nói pháp điển đồ đằng có phần phân biệt trung gian, biết thiện ác chi năng. Trong lòng mỗi người đều có bí mật của mình, mỗi người cũng không dám đối mặt loại tồn tại này. Hai người nói chuyện ở giữa đã ra khỏi tiểu viện. Ngoài cửa một cái thân mặc áo gai khuôn mặt bình tĩnh trung niên nhân yên tĩnh đứng ở nơi đó. Gặp hai người ra, hắn bình tĩnh trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phụng, lật, đi theo ta. Hắn chính xác kêu lên hai người danh tự. Quay người ở phía trước dẫn đường. Lật cùng tiểu bàn đôi liếc nhau, yên lặng theo ở phía sau. Lật trong mắt hơi kinh ngạc, tại hắn tưởng tượng bên trong, tệ quần áo mặc hẳn là xa hoa hơn một chút, chí ít thợ gai hẳn là nhuộm màu, trên tay hẳn là mang theo một chút trân châu, nhưng mà những này đều không có. Hắn mặc cực kỳ giản dị, thậm chí có thể nhìn thấy áo gai trên bởi vì gột rửa quá nhiều mà trở nên thấu sắc địa phương. Chúng ta đi nơi nào? Đè xuống trong lòng kinh ngạc. Lật mở miệng hỏi, chuẩn bị cho ngươi mấy phòng nhỏ, cần ngươi tự mình lựa chọn một chút. Vì cái gì? Lật không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hắn cảm thấy mình cái gì cũng không làm, ngược lại đạt được rất nhiều. Thạch sắp xếp người đưa mình phòng ở, hoàn toàn để hắn làm không rõ ràng. Tệ bước chân chậm chậm, để phía sau hai người thiếu niên cùng mình sóng vai. Dùng không lớn lại có thể để cho hai người rõ ràng nghe được thanh âm trả lời. Ngươi cần một cái yên tĩnh có thể chỗ tu luyện. Đồng thời ngươi thăm dò con đường cũng không phải là nhất định an toàn. Đây là ngươi nên được. Mỗi một cái là hỏa bộ lạc liên minh nỗ lực người, đều nên được đến hắn vốn có hồi báo. Đây là hỏa thần chính miệng nói với ta. Nụ cười của hắn để người như mộc xuân phong. Lúc nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn nhưng biểu lộ lại dị thường phong phú, làm cho lòng người sinh thân cận cảm giác. Ngươi là thuộc bộ lạc nào ngươi? Lật có một ít tò mò hỏi. Ta sớm nhất là hỏa bộ lạc, về sau trằn trọc đến ngưu bộ lạc trồng trọt, lại về sau đi mã bộ lạc khi mã phu, cuối cùng dựa vào tại Đông Hải thành lấy gùi bỏ ngọc mà nghe tiếng trở lại hỏa bộ lạc. Tệ biết gì nói nấy đem tình huống của mình toàn bộ nói một bên. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn biết đối mặt mình là ai. Cũng biết chuyện này có thể nhìn thành một kiện lâu dài mua bán. Hắn như thế có kiên nhẫn đồng thời không để lại dấu vết nghênh phụng, chính là vì lâu dài đầu tư. Lấy gùi bỏ ngọc sự tình là thật. Tiểu mập mạp phụng cũng tò mò hỏi. Tệ cười cười, khóe mắt tràn đầy nếp uốn, cho người ta một loại vui vẻ cảm giác. Thật, kia là hắn thành danh chi chiến. Lúc ấy thương lộ mới vừa vặn phát triển, hắn đến Đông Hải Thành nhập hàng. Ngay lúc đó Trân Châu thế nhưng là hút hàng hàng. Hắn căn bản mua không được. Liền đang khổ cực tìm kiếm quá trình bên trong. Để hắn phát hiện một cái bán châu người. Hắn mua người ta hạt châu. Lại đem hộp gỗ lưu lại. Hạt châu chẳng thèm ngó tới còn đưa bán châu người. Bởi vì chuyện này, rất nhiều người tìm tới hắn bán châu. Nghĩ đến giống ban sơ bán châu người đồng dạng. Từ đó thu lợi, nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều bị hắn mua đi hạt châu. Căn bản không có người lại được đến cái thứ nhất hạt châu chủ nhân đãi ngộ như vậy. Ngươi là cố ý, Lật cũng không nhịn được hiếu kỳ truy vấn. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy hắn là cố ý, nhưng phàm là gặp qua hắn người cũng nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Hắn cũng sớm thành thói quen như thế, cười gật đầu đáp ứng, lấy gùi bỏ ngọc cố sự đã sớm từ truyền mô trong thánh điện truyền tới qua. Ta khi còn bé liền muốn, nếu là có một ngày ta có một hạt châu, liền bán cho dạng này đồ đần. Về sau ta không có cơ hội bán hạt châu, ngược lại là trước đụng phải mua hạt châu tình huống. Cho nên, không nói thêm gì nữa, chỉ là một cái tiếu dung. Hai người thiếu niên đã hiểu hắn ý tứ. Vậy sao ngươi thuyết phục Mã Bộ Lạc chỉ phụ trách vận chuyển mà không tự mình làm mua bán? Phụng lại là một mặt tò mò hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này so lấy gùi bỏ ngọc còn lợi hại hơn. Bởi vì lấy gùi bỏ ngọc là dùng trí tuệ trêu đùa thương nhân, mà thuyết phục Mã Bộ Lạc chuyện này thì là dùng trí tuệ trêu đùa quyền thế. Đây là phi thường khó khăn sự tình. Phải biết Mã Bộ Lạc làm đau Bộ Lạc Liên Minh cái thứ nhất đưa tới Bộ Lạc. Tại Hỏa Bộ Lạc vẫn là nhận nhất định thiên vị. Tệ nụ cười trên mặt thu lại, hắn trầm mặc một chút, là Hỏa Ẩn để bọn hắn làm như vậy. Kết quả này hoàn toàn vượt qua hai người thiếu niên suy đoán. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Tiền sẽ trở thành một cái bộ lạc. Hỏa Ẩn cho rằng điều này rất trọng yếu. Chỗ lấy trước mắt sinh tiền mua bán, chỉ có thể từ chỉ định thương nhân tiếp nhận. Ta chính là một cái trong số đó. Tệ cười khổ nói, cái này không tính là gì bí mật, nhưng cũng không phải công khai tin tức. Cho dù Phụng là Xuân Vu nhi tử, cũng không biết chuyện này. Ý của ngươi là, ngươi có thể trở thành Vu? Lật phản ứng tương đương nhanh, lúc này hỏi, cũng có thể là thủ lĩnh. Tệ cho ra khẳng định đáp án. Tiền trở thành bộ lạc, ý tưởng này nghe vẫn là đầy mới lạ. Rốt cuộc giống như đào bộ lạc lấy vật phẩm làm đồ đăng bộ lạc cũng không nhiều. Mà tiền càng là hỏa thần cường lực phổ biến sản phẩm. Trên thực tế các tộc nhân vẫn cảm thấy lấy vật đổi vật muốn tốt một chút. Nhiều khi đồng tiền cầm trong tay cũng không có tác dụng quá lớn. Đồng thời hỏa bộ lạc liên minh đối đồng tiền quản chế phi thường nghiêm. Không cho phép tự mình phá hư. Không cho phép giúp đỡ địch nhân. Không cho phép hòa tan đúc khí các loại. Thứ này liền là củ khoai nóng bỏng tay. Chỗ tốt duy nhất liền là trong nhà con cháu trở thành chiến sĩ về sau. Có thể thông qua trùy bộ lạc người đem đồng tiền dung thành đồng đỏ vũ khí. Nhưng cực lớn gia tăng chiến lực. Ba người sóng vai mà đi. Trên đường đi tệ cho hai người giảng rất nhiều bọn hắn không biết sự tình. Tỉ như nếu như đội ngũ xuất chinh, tệ sẽ có thường phụ trách hậu cần. Lại tỉ như bây giờ chúng Vu, thủ lĩnh chờ đều có đồng tiền thu nhập, bộ phận này cũng là tệ phụ trách vân vân. Tệ làm người khôi hài, không lấy lớn tuổi mà xem nhẹ hai người, rằng được có phần lớn là hai người không biết sự tình. Sau một khoảng thời gian liền đã thu hoạch được hai người hảo cảm. Ra đạo trường đi mấy cái sân nhỏ, cuối cùng ba người tại cái cuối cùng sân nhỏ chỗ dừng lại. Tệ nói cho Lật chỉ có những lựa chọn này. Tệ đại ca, ngươi có đề nghị gì? Chính Lật không có chọn qua phòng ốc. Tiểu mập mạp Phụng cùng hắn so cũng không tốt gì. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hỏi thăm tệ. Tệ không có trả lời ngay, mà là suy tư một trận mới chậm rãi mở miệng. càng đến gần tế đàn, diễn võ trường càng nhỏ, dán tế đàn sân nhỏ căn bản cũng không có diễn võ trường. Nếu như ngươi càng cần hơn diễn võ trường, ta đề nghị ngươi lựa chọn khoảng cách tế đàn xa nhất sân nhỏ. Nơi đó diễn võ trường cũng đủ lớn, thích hợp rèn luyện. Lật nghĩ nghĩ, cảm thấy tệ nói rất đúng, nhưng hắn không rõ tệ vì cái gì cho lựa chọn của hắn bên trong sẽ có không mang theo diễn võ trường. Liền mở miệng hỏi thăm, tệ đại ca, đã ngươi biết ta đối diễn võ trường nhu cầu, vì cái gì còn an bài cho ta khoảng cách tế đàn gần phòng ở. Quyền lợi, tệ không có bất kỳ cái gì suy tư thốt ra, hiển nhiên đây là hắn từ lâu đã có suy nghĩ. Khoảng cách tế đàn càng gần, càng đến gần quyền lợi trung tâm. Ngươi muốn rõ ràng, nếu như ngươi có thể đem đồ đằng linh thể con đường này tu luyện tốt, đời sau hỏa bộ lạc đại thủ lĩnh rất có thể là ngươi. Cái thứ hai đạo trường trang chủ cũng có thể là ngươi. Lật chấn động trong lòng, há miệng muốn nói nhưng lại lập tức nuốt xuống. Lúc này rất nhiều vấn đề không có suy tư tốt. Nếu là nói sai còn không bằng không nói. Bởi vậy hắn lựa chọn ngậm miệng không nói. Tệ phảng phất một nháy mắt nhìn thấu hắn tâm tư, tán thưởng nhìn hắn một chút, tiếp theo nói xuống dưới, cái này cần chính ngươi cố gắng cùng trưởng thành, nhưng quyền mưu cũng rất trọng yếu. Tới gần quyền lợi trung tâm, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt. Câu nói này cực kỳ ẩn dụ. Tệ nói xong cũng tùy ý Lật suy tư. Một hồi lâu Lật mới nghĩ rõ ràng hắn ý tứ. Nếu như mình không đột phá nổi, cho dù không thể làm hỏa bộ lạc liên minh đại thủ lĩnh, tại quyền lợi trung tâm du đãng một vòng, tương lai cũng sẽ không kém. Đến tột cùng lựa chọn thế nào? Cuối cùng quyền lựa chọn tại ngươi. Tệ lấy câu nói này làm kết thúc. Minh xác biểu thị mình sẽ không lại tỏ thái độ. Lật nhìn về phía Phụng, gặp hắn không cùng mình đối mặt, mình lườm hắn cũng tại đợi chờ mình lựa chọn. Đây là một cái trọng yếu lựa chọn diễn võ trường lớn nhất, chứng minh hắn dũng cảm nhận gánh trách nhiệm, nguyện ý là hỏa bộ lạc liên minh võ đạo liều ra một cái tương lai. Nếu như hắn lựa chọn khoảng cách tế đàn gần, thì chứng minh hắn từ lòng tin không đủ. Nhận gánh trách nhiệm dục vọng cũng không lớn. Cái trước tất nhiên gian khổ, cái sau hoặc có rất nhiều phong hiểm khó khăn, nhưng ta muốn làm đại vua a. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đã dần dần bầu trời tăm tối, ánh mắt có chút phiêu hốt. Kia là cha mẹ của hắn nguyện vọng, là hắn ban sơ truy cầu. Dù cho là hỏa bộ lạc liên minh đại thủ lĩnh, hắn thấy cũng không bằng trở thành đại vua. Nếu như ngươi trở thành đại thủ lĩnh, liền nhất định có thể trở thành đại vu. Dù là ngươi không có truyền đạo vu, ban thưởng linh vu kỹ năng, cũng giống như vậy, đây là quyền lợi chỗ tốt. Phụng đột nhiên mở miệng, hắn nhìn ra bằng hữu của mình trong lòng do dự, cũng từ hắn bi thương trong thần sắc biết hắn đang suy tư điều gì. Ta lựa chọn có được lớn nhất diễn võ trường sân nhỏ. Ta nghĩ cái lựa chọn này cũng là lão đầu thích. Có Phụng câu nói này, Lật một nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Cho dù con đường phía trước có lại nhiều gặp trắc trở, hắn cũng sẽ kiên định đi xuống. Vì mình, cũng vì bộ lạc, vì bộ lạc. Lật vươn tay, Phụng một nắm chặt tay của hắn. Vì bộ lạc, hai người thiếu niên tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Phảng phất tại ký kết không thể bài trừ lời thề, cùng tồn tại hạ cả đời nguyện vọng. Giờ khắc này, Lật từ cha mẹ mình chết đi trong bóng tối đi ra. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn, có càng trách nhiệm nặng nề. Người luôn có như vậy một nháy mắt sẽ trưởng thành, lập xuống không thể phá vỡ lời thề, đồng thời dũng cảm đi thẳng về phía trước. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.